Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1451, chương 1449, trừng lớn ánh mắt. Làm sao đây? Khó nói, cứ như vậy thủ ở trận pháp ở ngoài. Tất cả mọi người bị trước mắt cái vấn đề khó khăn này cho quấy nhiễu. Dù sao, tòa trận pháp này đối với mọi người mà nói, hầu như cũng là khó giải. Một đám người công kích không cách nào phá mở, mà một người công kích càng là không phá ra được. Cái này còn có thể để mọi người nghĩ ra quan hệ biện pháp đến. Tiêu Nhiên, ta Tử Dương Cung cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Tử Dương Cung cung chủ tiếng giống giận dữ truyền đến, tiếp theo lại là một ngụm máu lớn phun ra đến, trêu đến một bên chăm sóc hắn hai tên đệ tử một trận luống cuống tay chân. Bạch huynh, Tiền huynh, hai người ngươi môn hạ không phải có rất nhiều trận đạo tông sư sao? Để bọn hắn nhìn có thể không thể phá giải tòa trận pháp này. Nộ hống quá sau, Tử Dương Cung cung chủ lại quay đầu nhìn về một bên hai vị khác tông môn trưởng môn nhìn lại. Chuyện này, bị gọi vào tên hai người trên mặt lộ ra trần trờ. Nếu là tầm thường trận pháp, như vậy phá cũng là phá, cũng không có quan hệ quá đáng lo. Thậm chí tại đây sao nhiều người trước mặt, còn có thể cho bọn họ tông môn nở mày nở mặt. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên bố trí tòa trận pháp này, rõ ràng không phổ thông, càng không tầm thường. Hắn thậm chí không chắc chắn môn hạ của chính mình những người kia có thể đem tòa trận pháp này cho phá tan. Dù sao, đổi thành bọn họ môn hạ những người trận đạo tông sư, nhưng là không có cách nào bố trí ra trước mắt tòa này uy lực kinh khủng như thế nhân đại trận. Cái này Tiêu Nhiên thị sát thành tính. Bây giờ đã liên tục đồ sát chúng ta thập đại tông môn nhiều như vậy đệ tử. Hai vị huynh đệ còn có quan hệ tốt trần chờ, còn không mau mau phá trận, vì là những người chết đi đệ tử báo thù. Tử Dương Cung cung chủ lần thứ hai hô lên một câu. Chỉ là, ý nghĩa tựa hồ đã có chút biến. Lần này, không chỉ có bị gọi vào tên hai người sắc mặt có chút khó coi, liền ngay cả bên cạnh những người khác, cũng là vô ý thức đưa mắt rơi ở này trên người của hai người. Trong thần sắc có chút quái lạ, hai người sắc mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí trong mắt mơ hồ thấu hàn ý, nhưng cuối cùng vẫn là khôi phục như thường. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, trầm mặc chốc lát nói, ta đợi cũng không có quan hệ nắm chắc. Bất quá vẫn là sẽ làm bọn họ tận lực thử một lần. Nhưng các ngươi cần phải ở một bên lược trận. Một khi có bất thường sức lực, cần phải ngay lập tức đem công kích tới hạ xuống. Ha ha, đó là tự nhiên. Bạch huynh, Tiền huynh, hai người ngươi cứ việc phái môn hạ đệ tử đi vào thử nghiệm đi. Chúng ta ai không biết rõ nói hai người ngươi môn hạ chuyên môn am hiểu kỳ môn độn giáp. Trận pháp này càng là điều chắc chắn. Thiên Thú Tông cùng với Thú Thần Tông các loại môn phái trưởng môn cùng nhau đánh một cái ha ha. Khen tặng nói tự nhiên cũng là thiếu không. Thậm chí không ít người còn chủ động hướng về trận pháp tới gần một ít. Nhưng lần này cũng học ngoan. Căn bản cũng không có bất luận một ai dám to gan gần thêm nữa trận pháp trong phạm vi trăm mét. Hiển nhiên là sợ sệt Tiêu Nhiên đột nhiên tập kích. Rất nhanh, liền có một đám hiển thánh cảnh đệ tử chạy tới. Dẫn đầu hai vị càng là một cái chỉ có hiển thánh cảnh trung kỳ, một cái hiển thánh cảnh hậu kỳ. Nhưng tại bọn họ phía sau những đệ tử kia nhưng đều là vẻ mặt cung kính, không chút nào bởi vì đối phương tu vi thấp mà có chút không thấy rõ ý tứ. Tất cả những thứ này tự nhiên chính là bởi vì hai vị này chính là Thái Hư Tông cùng với Âm Thần Tông phái đi ra trận đạo tông sư. Ha ha, một vị là Cảnh Nguyên huynh đệ, một vị khác nhưng là Thái Hư Tông đừng mở huynh đệ. Xem ra hai người các ngươi đúng là đã sớm chuẩn bị a. Dĩ nhiên đem hai người này trong lòng vấn đề cho mang ra đến. Thiên Thú Tông một vị trưởng lão nhìn đi ra đến hai người, hai mắt nhất thời sáng ngời. Tiểu tử Cảnh Nguyên, tiểu tử đừng mở, gặp qua chư vị trưởng môn, trưởng lão. Hai người mang theo phía sau những người kia, đối với hạng tự mình nhìn một đám người lớn chắp tay hành lễ. Hết cách rồi, ai bảo hai người tu vi quá thấp điểm, Dù cho trận đạo trình độ cao thâm đến đâu, lại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng căn bản không được quan hệ tác dụng. Nhưng ngày hôm nay bố trí ở trước mặt bọn họ tòa trận pháp này, nhưng là hết sức rõ ràng đánh vỡ bọn họ cái này nhận biết rõ. Tiêu Nhiên tu vi cao thâm sao? Khẳng định, nhưng nếu là cùng thập đại tông môn tông chủ đem so sánh, vậy khẳng định lại hội thoáng kém hơn một bậc. Nhưng dù là như thế một cái tu vi không tính đỉnh phong người, nhưng dựa dẫm trận pháp đem mấy trăm vị thần hồn cảnh cao thủ cùng với hơn 1000 vị hiển thánh cảnh lưu giữ đang cấp đỡ được. Cái này trước kia, bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng là bây giờ lại thực ở đang phát sinh. Lúc trước hai bọn họ liền vẫn phía bên ngoài đánh giá tòa trận pháp này. Giờ khắc này rốt cục có cơ hội tới gần. Trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vội vã hành lễ sau, liền trực tiếp hướng về trận pháp sải bước đi tới. Hắn thân sau, một ít hiển thánh đệ tử nhưng là cách một khoảng cách mới lần thứ hai hướng lên trên qua. Còn hai vị kia trưởng môn, nhưng là trực tiếp lấy hành động biểu dương bọn họ quyết tâm. Dĩ nhiên trực tiếp theo hai vị trận pháp tông sư đồng thời hướng về trận pháp đi tới. Mọi người run như cầy sấy, trận pháp cũng không có lần nữa mở ra. Tuy nhiên không biết là quan hệ nguyên nhân, nhưng không thể nghi ngờ khiến cái này lo lắng đề phòng người thở phào một hơi. Chỉ cần trận pháp không công kích, này tất cả đều dễ nói chuyện. Trong trận pháp, Tiêu Nhiên đứng ở trước cửa lớn, trước mặt hoàn hư phù một tòa to bằng bàn tay trận bàn. Nhìn những người này tới gần trận pháp, Tiêu Nhiên vốn cũng định trực tiếp công kích, nhưng đang nhìn đến hai vị kia trận pháp sư sau, Tiêu Nhiên vẫn là lặng yên thay đổi tâm ý. Tuy nhiên trận pháp không có mở ra, nhưng hai vị này trận đạo tông sư cũng căn bản không dám quá mức tới gần. Bằng không một khi bị trận pháp công kích, vậy thì thật không có chỗ để khóc. Khoảng chừng ở khoảng cách trận pháp 10 mét khoảng chừng vị trí dừng lại. Sau đó bắt đầu chậm rãi quan sát trận pháp tới. Mà Tiêu Nhiên tựa hồ đối với tất cả làm như không thấy. Chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú ở phía xa Tử Dương cung cung chủ trên thân. Không có ai biết rõ nói vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên đến cùng đang suy nghĩ chút quan hệ. Cũng không thể có người muốn qua biết rõ nói. Bởi vì ở trong mắt tất cả mọi người, bất luận Tiêu Nhiên sau này thế nào làm, cũng đã là một kẻ đã chết. Một cái đồng thời đắc tội thập đại tông môn người, căn bản cũng không có thể sống sót. Thời gian, một chút quá khứ, bất luận mấy vị kia trận đạo tông sư tại làm chút quan hệ, Tiêu Nhiên cũng làm như không thấy. Điều này làm cho mọi người nghi mê hoặc đồng thời, trong lòng cảnh giác cũng thoáng thả xuống một ít. Nhưng mà liền ở tất cả mọi người cho rằng Tiêu Nhiên khả năng tạm thời không có ý định công kích thời điểm, Tiêu Nhiên trường thương trong tay nhưng là đột nhiên nắm chặt. Tiếp theo, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận, căng thẳng tiếng hò hét vang lên. Một đám trận pháp sư nhất thời hoang mang lùi lại. Liên đới hai vị trưởng môn cũng cảnh giác chú ý bên người. Chỉ lo Tiêu Nhiên đột nhiên xông lại đem hai vị này trận đạo tông sư giết chết. À, tiếng kêu thảm thiết, đúng hạn mà tới, hầu như tất cả mọi người vô ý thức hướng về một đám trận pháp sư tụ tập vị trí nhìn sang. Bởi vì, hiện ở dễ dàng nhất chịu đến Tiêu Nhiên công kích, chính là những này tu vi dưới đáy lại tác dụng cự đại trận pháp sư. Không đúng, là phía sau, một người đột nhiên mở miệng quát lớn, mà những người khác tự nhiên cũng đã thấy những trận pháp này sư cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Đứng tại chỗ, từng cái vội vã lại hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, liền từng cái trừng lớn ánh mắt, cùng bọn họ một dạng trừng lớn ánh mắt, còn có Tử Dương cung cung chủ. Cùng với đứng ở Tử Dương cung cung chủ bên cạnh bảo hộ cái kia hai vị thần hồn cảnh trưởng lão. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1450, bàn điều kiện. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.